Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279: Khó giải quyết quái vật. Quả nhiên liền đại thần lằn cái này nổi cơn điên giống như cử động. Lập tức liền để trận doanh rõ ràng, mặc kệ che mặt mèo Garfield là ai, đại thần lằn tóm lại là bại hoại. Mắt thấy đại thần lằn gầm thét lao đến, Aaron gặp quen cùng nhện con vọt thẳng đi lên, cũng có ý cho hai người luyện tay một chút, kiến thức một chút hiện giai đoạn xem như cường đại boss. Không phải người chiến lực, cũng không có sử dụng thuấn thân thuật, mà là chạy theo đi qua. Đại thần lằn một móng vuốt cao hướng trước vọt tới phụ cận quen. Quen dừng ngay né tránh. Nhện con thừa cơ một đạo trắng đục bắn tới đại thần lằn trên móng vuốt. Mượn phản lực, như mũi tên, hai chân hướng về đại thần lằn dẫm tới, lấy nhện con 20 cộng lực lượng, còn có bắn ngược xung lực. Đại thần lằn bụng nhỏ chặt chẽ vững vàng chịu một cước. Lại sửng sốt thí sự mà không có, chỉ là lui về sau một bước. Một cái móng khác hướng phía nhện con một thanh cào đi qua. Nhện con nhất thời thấp dầu một tiếng, giống như là giật nảy mình, phi tốc né tránh. Quen lần nữa bay nhào tiến lên, một cước bay đạp đại thần lằn, xoay người một cái, cái đuôi to đánh tới. Quen nhưng cũng không chút nào mập mờ, không chung cải biến tư thế, thay đổi thân hình, mũi chân điểm đến thần lằn cái đuôi bên trên, mượn lực càng mở. Chỉ là cũng không ngờ tới đại thần lằn lực lượng như thế chi cực lớn, bị quăng ra rất đi xa. Aaron lúc này mới dậm chân tiến lên, tại đại thần lằn công kích nhện con chiêu thức dùng hết thời điểm, từ mặt khác một cái đá nghiêng, bị đá đại thần lằn thân hình dừng lại, xem như bổ sung quen vị trí. Đợi cho quen tiến lên, Aaron liền lần nữa du tẩu, để quen cùng nhện con đang đối mặt địch. Aaron đây là tải cố ý vẩy nước, cho quen cùng nhện con hai người nhiều một ít luyện tập cơ hội. Chỉ là quen cùng nhện con hai người mặc dù nương tựa theo tơ nhện trên dưới tung bay, trên nhảy dưới tránh, quyền cước tăng theo cấp số cộng một trận loạn đấm, nhìn xem rất hổ, kỳ thực cũng không có cái gì chứng dùng. Nhìn xem giống như là Aaron ba người vây công đại thần lằn, đều là ba người đang đánh, đại thần lằn liền ba người bên cạnh đều không đụng tới. Kỳ thật ba người căn bản là đánh không ra hữu hiệu phát ra, thậm chí đều không đủ kích phát đại thần lằn cấp tốc tự lành năng lực, cũng hoàn toàn không thể hao phí hắn thể lực. Quen ngược lại là có gợn sóng khí công, nhưng mới học mới luyện, cũng không thể vận dụng tự nhiên. Hơn nữa tổng lượng cũng không nhiều, nhiều lắm là chính là so nhện con đánh đau một ít, vẫn là không đạt được phá phòng hiệu quả. Cho nên tình huống thực tế chính là có quen cùng nhện con cũng 58, không có hai người cũng 40. Nói một cách khác, Aaron muốn tổ đội soát đại thần lằn lời nói, hai người này còn không bằng đổi thành Hawkeye cùng Punisher đâu. Cái kia hai tốt xấu có thể dựa vào vũ khí sắc bén tiêu hao đại thần lằn một cái. Cho nên Aaron đây cũng là đang chờ, nhìn có thể hay không xuất hiện kịch thấu tư thế bên trong thần lằn huyết thanh mất đi hiệu lực. Tình tiết, nếu là có, cái này đại thần lằn hôm nay ở chỗ này. Nhưng mà đại thần lằn sức chịu đựng ngoài ý liệu tốt, đánh nửa ngày vẫn là không biết dáng vẻ mệt mỏi. Hơn nữa bị quen cùng nhện con tức giận đến càng ngày càng điên cuồng. Nếu không có Aaron áp trận, khống chế đại thần lằn phạm vi hoạt động, không chừng liền có chuyện vui nhìn. Điều này cũng làm cho quen cùng nhện con đối với áo đen che mặt mèo Garfield càng thêm tò mò. Đều âm thầm cảm thán thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Một đêm này ly kỳ quỷ dị kiến thức, không thể so với trên thân hai người phát sinh sự tình kém bao nhiêu. Cái này chính như Aaron một mực tại cùng hai người nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể đem thế giới nghĩ quá đơn giản. Aaron đợi nửa ngày, cũng không nhìn thấy kịch bản giết dấu hiệu, ngược lại là tới trước. Ba tiếng súng, cũng là Aaron ảnh phân thân chạy tới. Aaron ảnh phân thân liền mở ba phát, thành hình chữ phẩm, pin, ở giữa đại thần lằn ngực cùng cái trán, nhưng mà đồng dạng là cũng không có cái gì chứng dùng. 9 sao 19mm nhỏ phá viên đạn, liền chỉ có thể cho đại thần lằn trà phá một chút nhây. Sau đó còn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng chữa khỏi. Aaron cảm giác cái này tự lành tốc độ, cũng liền chỉ so với Wolverine Logan Mutant năng lực chênh lệch cái một bậc nửa bậc. Sẽ không quá nhiều, chỉ bất quá cái này đại thần lằn nhiều nhất liền đến gãy chi tái sinh. Không giống như là Wolverine, Deadpool loại kia liền thừa cái đầu đều có thể mọc ra thân thể đến. Thậm chí đầu không có đều có thể dài ra lại một cái biến thái như vậy. Aaron ảnh phân thân tìm chiếc xe làm công sự che chắn, núp ở phía sau mặt ngắm lấy đại thần lằn, thỉnh thoảng đến bên trên một phát súng, lại cao giọng gọi hỏi, các ngươi làm sao trực tiếp động tay rồi? Còn có vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm bằng hữu là ai à? Phía trước là hỏi quen cùng nhện con, đằng sau cũng là giả vờ không biết. Ếch, tình huống khẩn cấp, cái này đại thần lằn căn bản nghe không hiểu tiếng người. Điên rồi, mạnh mẽ đâm tới. Ân, chính là như vậy, nhện con cùng hát ra P giống như phi tốc nói ra. Cái này nói nhảm tiến giai kỹ năng vừa đánh vừa nói. Đó cũng là vô sự tự thông, đều không mang theo xáo trộn hô hấp tiết tấu. Đợi một cái, che mặt mèo Garfield không phản ứng chút nào. Nhện con lại cực nhanh nói ra, vị này so với chúng ta tới trước, cũng không để ý đến chúng ta à, nhưng tóm lại là đến đánh đại thần lằn. Aaron, người này thật là lợi hại. Aaron mở miệng lần nữa, cao giọng nói ra, cảnh sát đã tải cầu lớn hai bên, chính hướng bên này thúc đẩy đâu, các ngươi tính toán gì? Aaron nói chuyện cái này, quen cùng nhện con vừa rồi chuyên chú vào đánh nhau, cũng không có chú ý. Cái này một trông về phía xa quan sát, nhìn thấy quả là thế, không khỏi đều là sững sờ, động tác đều có trong nháy mắt bị choáng. Nếu không phải Aaron bản thể biến hóa che mặt mèo Garfield thấy tình thế gấp rút phát ra, hơi kém để đại thần lằn bắt được chỗ trống. Quen cùng nhện con cũng là cũng không quá muốn cùng cảnh sát chạm mặt. Như thế lớn tràng diện, nghĩ đến cảnh sát bên kia khó đối phó, đừng có lại có chút cái gì không tốt cái nhìn, phá hư New York thị dân tốt hàng xóm hình tượng gì gì đó. Quen càng là bởi vì nhà mình lão già chính là cảnh sát đầu lĩnh, thì càng không muốn cùng cảnh sát chạm mặt. Nhưng là hai người nhưng cũng cảm thấy đại thần lằn loại tình huống này cũng không thể cứ đi thẳng như thế, phủi mông một cái rời đi, cái kia lại có chút mà không chịu trách nhiệm. Trong lúc nhất thời đều có một chút do dự, chỉ là cùng đại thần lằn rằng co cũng là không có trả lời. Aaron thấy một lần quen cùng nhện con đều là cái phản ứng này, trong lòng tự nhủ gần đủ rồi. Có lẽ là nên cho đại thần lằn đuổi chạy. Hôm nay liền tạm thời coi như thôi. Chuẩn bị sẵn sàng, đợt tiếp theo lại chính thức soát đi. Aaron đang muốn động thủ, tỉ như đến cái âm thanh ánh sáng đặc hiệu rất lợi hại, nhưng tại trong nguyên tắc cơ hồ là không sát thương hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật gì gì đó. Đột nhiên phát hiện đại thần lằn động tác tựa như tạm ngừng trong nháy mắt. Lại xem xét, đại thần lằn hiện ra sắc mặt tựa như khôi phục một tia thanh minh, lung tung mấy cái Saki 8 cào đuổi đi quen cùng nhện con, trái phải lắc đầu dò xét tình huống chung quanh, đồng thời phản ứng cực nhanh, lập tức liền là một cái bay nhào, bốn chảo cùng sử dụng, xem bộ dáng là muốn từ khía cạnh nhảy ra cầu lớn. Hả? Con hàng này thần lằn huyết thanh rốt cuộc muốn mất hiệu lực. Aaron biến thành che mặt mèo Garfield, bản thể một cái thuấn thân thuật liền lấp lóe đến đại thần. Lằn nghiêng phía trên, một cước vung mạnh tại thần lằn trên đầu. Cùng lăng không rút bắn giống như cho đại thần lằn tát bay. Ngay sau đó lại là lóe lên một cái tiếp một cước bay đạp. Aaron nhưng trong lòng thì thở dài không đùa. Vẫn là như thế, bất phá phòng, đại thần lằn sinh mệnh khí tức nửa chút suy kiệt dấu hiệu đều không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.